Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 804, hệ thống ẩn giấu giả thiết. Phái cổ mộ trưởng môn lệnh. Nắm giữ này lệnh bài, có thể trưởng quản phái cổ mộ lòng đất lăng trong cung hết thảy thần văn trận pháp. Lý Huyền dạ, đem tinh thần lực truyền vào trưởng môn lệnh bên trong. Trong đầu trong nháy mắt bị quán thâu lượng lớn ký ức. Bao quát hoàn chỉnh nguyên âm chuyển đổi thần công. Lý Huyền dạ đương nhiên là không có ý định tiếp tục tu luyện môn công pháp này. Có điều môn công pháp này đối với Hoa Bách Hợp em gái mà nói vẫn là rất có giá trị. Có thể đưa cho Chu Tư Kỳ cùng Viên Kha. Mặt khác, Lý Huyền dạ còn từ truyền vào trong ký ức. Thu được một tấm lòng đất lăng cung đại địa cầu. Hắn lúc này mới phát hiện. Nguyên lai mình thân ở tòa này cung điện dưới lòng đất to nhỏ. Vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Toàn bộ cung điện dưới lòng đất diện tích chung vượt qua 10 vạn cây m2. Từ hơn 100 cái khu vực tạo thành. Lịch sử cổ lão lâu đời. Thậm chí có thể truy tố đến mấy triệu năm trước. Phái cổ mộ tổ sư bà là ở mấy vạn năm trước phát hiện nơi này. Bất quá khi đó tòa này lăng cung cũng đã bị kẻ trộm mộ đến thăm qua. Hầu như không có để lại món đồ gì. Đáng nhắc tới chính là, tòa này lòng đất lăng cung bản thân là một cái siêu thần khí. Xác thực là dựa theo siêu thần khí phương thức chế tạo lăng cung. Làm cấp chí tôn cường giả nơi ngủ say. Điều này cũng không tính quá kinh người. Có điều bị kẻ trộm mộ đến thăm qua về sau. Lăng cung bản linh bị đánh tan. Hiện tại cái này siêu thần khí. Chỉ có thể coi là tốt mã rẻ cùi. Khuyết thiếu bản chất. Nhưng dù vậy, toàn bộ lăng cung sức phòng ngự vẫn là khá kinh người. Nội bộ ẩn chứa vượt qua 100 vạn loại thần văn trận pháp. Chính là thiên đạo thượng vị cường giả giáng lâm. Cũng rất khó đánh tan lăng cung phòng ngự hệ thống. Hơn nữa còn có một cái thú vị địa phương. Cái này lăng cung là thuộc tính thổ. Lý Huyền dạ chỉ cần lấy pháp tắc hệ thổ đến thôi thúc nó. Là có thể khống chế lăng cung dưới đất tiến hành di động. Giữa bầu trời to lớn không đảo. Lòng đất to lớn lăng cung. Đây quả thực là trên trời dưới đất một đôi tuyệt phối a. Lý Huyền dạ trong nháy mắt liền quyết định chủ ý. Hai món báu vật này hắn đều muốn. Lập tức liền đem bọn hắn chuyển đến lãnh địa của mình đi. Trước đó, Lý Huyền dạ trước đem lăng trong cung một ít chủ yếu khu vực đi dạo một lần. Quan trọng nhất đương nhiên là phái cổ mộ kho báu. Mặc quần áo tử tế, Lý Huyền dạ đem Ninh Tuyết Anh thi thể xử lý một phen. Liền khởi động trưởng môn lệnh trực tiếp truyền đưa đến phái cổ mộ trong kho báu. Lăng cung các nơi khu vực trong lúc đó là không có thông nói liên tiếp, chỉ dựa vào thần văn trận pháp tiến hành lẫn nhau truyền tống. Cũng chỉ có nắm giữ trưởng môn lệnh mới có thể sử dụng những này trận pháp tiến hành truyền tống. Trên thực tế, này trưởng môn lệnh tồn tại lịch sử so với phái cổ mộ càng lâu dài. Chính là này tòa cổ mộ nguyên bản hạt nhân, bị phái cổ mộ tổ sư bà được về sau. Tự tay luyện hóa thành phái cổ mộ trưởng môn lệnh. Trong kho báu, bất ngờ có chút nghèo túng. Cũng không nhìn thấy Lý Huyền dạ trong chờ mong thành đống chân bảo. Xem ra Lý Huyền dạ trước từ Ninh Tuyết Anh nữ đệ tử trên người lấy được chữ vật giới chỉ bên trong. Gửi hẳn là phái cổ mộ toàn bộ nhà làm. Là cái hảo sư phụ. Đáng tiếc, gặp được ta. Lý Huyền dạ lắc lắc đầu. Mắt thấy phái cổ mộ bên trong quanh năm không người quét tước. Đầu đầu cũng có cho bụi. Trong lúc nhất thời ép buộc chứng phát tác. Đem nữ thần quân đoàn cho gọi ra tới bắt đầu thanh lý. Có thể cổ mộ thực sự quá lớn. Các nữ thần không đủ dùng a. Vừa vặn còn có 10 tấm thẻ triệu hoán. Lý Huyền dạ lúc này tiến vào tư nhân không gian bắt đầu triệu hoán. Đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Đầu tiên là triệu hoán vài tên hoạt hình nữ thần, có Izayoi Sakuya, Phùng Bảo Bảo, còn có mấy cái không quen biết. Keng, sử dụng tùy cơ thẻ triệu hoán, thành công triệu hoán Ninh Vũ Tích. Keng, sử dụng tùy cơ thẻ triệu hoán, thành công triệu hoán Ninh Tuyết Anh. Nani, chấm ngoặc kép, trơ mắt nhìn mới vừa rồi bị chính mình giết chết Ninh Tuyết Anh. Lại bị chính mình triệu hoán đi ra. Lý Huyền Dạ nhất thời cảm giác một trận tê cả da đầu. Hệ thống ba ba ngươi đùa ta chơi đây. Hơn nữa còn đem phái cổ mộ tổ sư bà Ninh Vũ Tích đều cho triệu hoán đi ra. Sao bất dứt khoát đem cái kia nữ đồ đệ cũng triệu hoán. Tập hợp một tòa cờ tỷ phú A. Có điều rất nhanh Lý Huyền Dạ liền bình tĩnh. Bị triệu hoán người tới vật là không có trí nhớ kiếp trước. Ninh Vũ Tích cùng Ninh Tiết Anh cùng với những cái khác bị triệu hoán tới nữ như thần. Đều là một mặt mờ mịt nhìn Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Hắn cảm giác hệ thống 8 phần 10 là cố ý. Cứ như vậy nhìn, hệ thống đối với một số đạo cụ quyền hạn khống chế nên là rất cao. Hơn nữa hệ thống hẳn là cũng có chính mình một số chủ quản phán đoán cơ chế. Nên thuộc với đặc thù nào đó trí năng thể. Keng, chúc mừng ký chủ phát hiện hệ thống ẩn giấu giả thiết. Khen thưởng vạn năng chìa khóa X1 vẫn đúng là bị Lý Huyền Dạ cho đoán đúng rồi. Có điều hệ thống cũng rất ngay thẳng A. Lại thoải mái thừa nhận. Nhưng vì cái gì hệ thống chưa bao giờ cùng chính mình phí lời nửa câu đây? Thiên tính cao lãnh à? Mặc kệ, Lý Huyền Dạ đi tới các nữ thần trước mặt. Lý Huyền Dạ bắt đầu điên cuồng hướng dẫn lên. Từng cái trước tiên đem độ thiện cảm cao lên tới 70 trở lên. Thực lực thấp hơn Lý Huyền Dạ. Trực tiếp gia nhập nữ thần quân đoàn. Đi ra ngoài bắt đầu quét tước cổ mộ. Đáng nhắc tới chính là Ninh Vũ Tích cùng Ninh Tiết Anh hai người này lại có thể mang ra tư nhân không gian. Lý Huyền Dạ nhìn hai người thuộc tính giới thiệu mới hiểu được. Ninh Vũ Tích mặc dù là phái cổ mộ người sáng lập. Nhưng bị triệu hoán tới là thời tuổi trẻ Ninh Vũ Tích. Chỉ có 18 tuổi mà thôi. Nàng cái tuổi này thời điểm, thực lực vẫn không có đột phá thiên đạo cấp. Chỉ có thần văn 30 giai. Tự nhiên thời khắc mà thôi cho gọi ra tới. Cho tới Ninh Tuyết Anh cũng gần như bị triệu hoán đến chính là thiên đạo hạ vị cấp 2 hình thái. Tuy rằng cảnh giới cao hơn Huyền Dạ, nhưng tổng hợp sức chiến đấu thuộc tính cũng không như Lý Huyền Dạ. Vì lẽ đó có thể mang ra tư nhân không gian. Để hai người này cũng gia nhập nữ thần trong quân đoàn bắt đầu quét tước phái cổ mộ. Lý Huyền Dạ cũng bắt đầu hành động. Kích phát thổ pháp tác. Để phái cổ mộ bắt đầu hướng về phía đông nam hướng về di động. Sau đó Lý Huyền Dạ rời đi phái cổ mộ. Về tới không đảo. Tiếp tục đẩy không đảo tiến lên. Trên trời dưới đất Lý Huyền Dạ đều cần phân tâm điều khiển. Không thể không nói nhiệm vụ vẫn là rất gian khổ. Không tính quá khoảng cách xa. Lý Huyền Dạ mạnh mẽ là tiêu hao kém không hơn nửa tháng. Mới hoàn thành nhiệm vụ. Đem hai cái quái vật khổng lồ di chuyển đến lãnh địa của hắn bên trong. Không đảo treo cao ở mấy trăm ngàn mét trên bầu trời. Cấu trúc một cái ngắn khoảng cách truyền tống trận. Cổ mộ thì lại thu xếp dưới đất hơn vạn cây em độ sâu địa phương. Cái này chiều sâu đầy đủ ẩn giấu. Hồng mông giới cao thủ đến rồi. Cũng rất khó gặp nhận ra được cổ mộ tồn tại tung tích. Thích hợp cho rằng chỗ tránh nạn. Cũng tương tự ở phái cổ mộ phụ cận thiết lập một cái hành trình ngắn truyền tống trận. Đến đây, Lý Huyền Dạ hai vạn mẫu lãnh địa tuy rằng nhìn vẫn là nguyên bản dáng dấp. Nhưng trên thực tế đã cùng trước rất khác nhau. Gốc gác từ từ trở nên sâu dày. Đại thù đến báo, thu hoạch cũng không ít, rốt cục có thể đi khiêu chiến nhỏ phó bản. Lý Huyền Dạ hiện tại kinh nghiệm là 49 cấp 99, 999%, trên lý thuyết tùy tiện soạt vài con quái liền có thể thăng cấp. Thế nhưng Lý Huyền Dạ thử nhiều lần, căn bản vô dụng, thanh điểm kinh nghiệm phảng phất bị kẹt lại như thế. Chướng bất động, nhưng thẻ thăng cấp có hiệu quả hay không? Hắn còn không có thử nghiệm, vì lẽ đó hiện tại việc cấp bách là trước tiên soạt một tấm thẻ thăng cấp đi ra, kiểm tra có được hay không đột phá đến 50 giai. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.